Lạp Mặc Na nghe đến đó liền nhịn không được hỏi, vậy thủ lĩnh chiến và Mặc Phu đại nhân trả lời thế nào? Ô Thần cười ha hả. Tư tế đại nhân nghe xong liền nói một câu, được, chỉ cần vợ của anh cũng giống như tộc Đa Nạp, chẳng những là ruột rạ mà còn là một người một thú thì được thôi. Lạp Mặc Na cười ra tiếng, cô rất thích bầu không khí của ngày lễ thất diệu, nghĩ đến âm thành cũng có thể tạo một ngày như vậy cũng vui. Công chúa Diệu Hương trộm nhìn Nguyên Chiến, nghĩ xem có nên lợi dụng ngày lễ đặc biệt này của Cửu Nguyên để lớn mật một phen không. Xa Đảm im lặng quan sát người Cửu Nguyên, hắn rất phản đối việc Cửu Nguyên không có nội lệ. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt không muốn đi tiếp khách, nhưng địa vị của mình khiến hai người không thể từ chối công việc này. Cũng may Ô Thần và Diệp Tinh rất lanh lẹ, ôm hết toàn bộ việc giới thiệu và tạo không khí giúp hai người. Trên bầu trời có tiếng anh chiêu truyền đến, Nghiêm Mặt có dự cảm ngẩng đầu nhìn trời, con anh chiêu kia sẽ xuống chỗ bọn họ. Tiểu Mặc, sư phụ bay về rồi đây, xem ta mang cho bay thứ tốt gì nè. Sư phụ, Nghiêm Mặt cười rộ lên. Anh chiêu vừa đáp, chú phu còn chưa xuống khỏi người nó thì đã là hoài quái. Cái quỷ gì, bọn này không phải là người Thổ Thành à, sao lại chạy tới Cửu Nguyên chúng ta? A Chiến, sao bay không giết chết chúng đi? Người Thổ Thành cầm nín. Nghiêm Mặt cười ha hả. Sư phụ vẫn chưa nói với ngài, sứ giả Thổ Thành bảo chỉ cần Cửu Nguyên chúng ta chịu gia nhập Thổ Thành bọn họ thì bọn họ chẳng những xóa bỏ thù hằn trước kia mà còn lập tức cho chúng ta danh trùng thành nữa đó nha. Nguyên Chiến chen thêm một câu, nghe nói nếu không gia nhập thế lực nào thì Cửu Nguyên chúng ta sẽ bị Cửu Đại Thượng Thành cùng tấn công đó. Cây rắm ấy! Chú vua xoay người tuột xuống khỏi anh chiêu, cực kỳ khinh thường mắng, đừng đạp bẫy của tụi nó, mắc gì Cửu Nguyên chúng ta phải gia nhập các thế lực chó má của tụi nó, khi nào rảnh chúng ta đi vớt một cái thượng thành lên chơi. Nghiêm Mặt giơ hai tay tán thành, sư phụ uy vũ. Nguyên Chiến tò mò, vớt làm sao? Chú vua bàn tay vung lên, tụi bay theo ta, làm sư phụ ta phải nói chuyện rõ ràng với tụi bay, mắc công hai nhóc tụi bay bị người ta lừa. Sa Đảm và Lạc Mạc Na muốn đi qua hành lễ, nhưng bị lão chú vu trừng mắt, tất cả đều khựng lại không dám tới gần một bước. Chú vu thấp giọng mắng, dám thù dịp ta không có ở nhà, gạt đồ đệ ngoan của ta, mình mà ta về kịp. Nghiêm Mặt và Nguyên Chiến nhìn nhau, xem ra cuộc hội tụ 10 năm một lần của Cửu Đại Thượng Thành còn có nội tình khác. Hết chương 388.